Chương 643, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Siêu một vệt bóng đen, tại này phương bị vỡ nát sau trong bóng tối lóe ra tới. Lấy một loại lưu tinh chạy trốn chi thế, muốn từ nơi này thoát ly khỏi đi. Nhưng, lại không hiểu. Từ giữa không trung ngã lộn chồng vó xuống, đập tại trên mặt đất, văng lên vô số cho bụi. Ai nha, dấu đủ chưa mỉm cười yên yến, lại cả lơ phất phơ thanh âm. Châm rãi, truyền vào người áo đen kia lô thai trong. Người áo đen kia đột nhiên cứng đờ. Lại phát hiện chính mình, không biết bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cho trói chặt lại, không cách nào dãy rủa, càng chạy không thoát. Đầu hắn chụp xuống sắc mặt biến một lần. Trong mắt vẻ hung ác cùng nhau, thở sâu. Xúc tích lực lượng, chuẩn bị tự bạo. Chẳng qua là đợi đã lâu, xương thành cái bóng bay đồng dạng thân thể, hoàn toàn không có bạo phá vết tích không nói. Càng giống bị chọc lấy cái động tựa như. Hưu một chút, linh lực bên trong khoảnh khắc liền tiết cái triệt để. Người áo hắc ngộng một ngộng. Không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Hán liền tự bạo đều nổ tung không được nữa nằm thao thiếu niên này, mới bao lâu công phu, liền biến thái đến loại trình độ này rõ ràng lúc trước còn sẽ không liền dùng linh lực, sẽ chỉ cầm côn đập loạn người mà nói. Như thế nào trước mắt, linh lực làm như vậy tặc lưu. Càng làm cho hắn, một chút vết tích đều không cảm thấy được thiếu niên này, là mẹ hắn cái gì gặp quỷ giống loài A đã lâu không gặp A, vị này, ân, tiểu ca ca cười không nên quá sán lạn thiếu niên. Quơ bước nhỏ, độ đến trước mặt hắn. Trong tay cầm một con dao găm, chớp chớp hắn đầu kia che đậy. Tại người áo đen ôm hận, lại sâu ác thống tuyệt ánh mắt hạ. Mỉm cười không hiểu. Muốn hay không nhận thức lại một chút, làm tự giới thiệu cái gì tốt xấu đại gia. QNZ rất quen đúng không ai cùng ngươi rất quen người áo đen cắn răng nghiến lợi ga ho the tờ ửm nhận biết cơ tư từ nghi hoặc. Đến là không nghĩ tới, ở loại địa phương này, thiếu niên còn có thể gặp phải người quen. Phải biết. Này Khô Thành, cũng không phải cái gì người đều có thể biết, cùng với tìm được địa phương. Hắc y kẻ nhân kia, lai lịch gì đâu chỉ nhận biết, còn giao tình không y tờ đâu thiếu niên ngồi xổm ở người áo đen trước mặt, dùng dao găm phủi đi mặt nạ của hắn. Rêu rêu nói, như thế nào không mang theo mặt nạ lần trước kia mặt nạ thật đẹp mắt, ngươi thay cái mặt nạ, xấu xí cùng muốn cướp ngân hàng, ăn cướp phạm tựa như đây rốt cuộc là ai sai hắn mặt nạ cùng mặt là dính vào nhau. Lần trước giới môn những cái kia hôn trưởng nhóm, đem hắn mặt nạ phá hủy, tương đương với đem hắn mặt cũng cho xé. Siêu mẹ hắn đau đến bây giờ mặt cũng còn không có mọc tốt, không mang theo mặt nạ, hắn mang cái gì không cẩn thận hù chết người, ai bồi ai chỉ lộ hai cái con người, tại bên ngoài người áo đen, tóc mai nhảy lên. Đều nghĩ phun ra một hơi lao huyết. Hắn oán hận trừng mắt thiếu niên. Quả thực muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Ngươi vì sao lại ở đây hắn rốt cuộc đi cái gì vận khi cất chó lại đụng tới tiểu tử này a lần trước cũng bởi vì tiểu tử thối này, hại hắn nhiệm vụ thất bại. Lần này càng song cầu, mới xuất hiện liền bị bắt lại, hắn cái gì cũng còn không làm đến sốt ruột làm đâu hắn tuyệt đối là đi ra ngoài không xem hoàng lịch tuyệt đối là ai nha. Lời này hẳn là ra hỏi ngươi mới đúng thiếu niên vui đùa dao găm, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Ra nhớ rõ, tại công viên thời điểm. Có vẻ như đem ngươi giao cho giới môn, ngươi thật lợi hại à, thế nhưng có thế theo giới môn trong tay chạy thoát hắn còn dám nói này phá sự người áo đen khí lồng ngực không ngừng phập phồng. Quả thực muốn đem trước mặt thiếu niên này, băm cho chó ăn hắn hận trực ma nha. Ngươi không phải giới ngoại người sao vì sao lại chạy đến giới bên trong đến làm sằng làm bậy không phải, giới trong ngoài không phải đóng sao ngươi một cái giới ngoại người, chạy đến giới bên trong, bọn họ mắt đều mù à, mặc kệ ngô. Tin tức còn thật linh thông sao thiếu niên chống đỡ cái cảm, trêu tức mỉm cười. Gia di dân, hiện tại là giới nội nhân, ngươi như vậy linh thông tin tức ẩm, thế nhưng chưa lấy được sao ai người áo hắc mộng hạ. Luca na ho ba ngày trước nha ba ngày trước người áo đen cổ quái nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Thanh âm vi diệu. Ngươi xác định tất nhiên, ra đi chính quy con đường, là có thân phận chứng minh, ngươi muốn nhìn sao vẻ mặt thành thật, mù mấy cái nói bậy thiếu niên. Từ trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ, tại người áo đen trước mặt lung lay. Người áo đen híp híp mắt. Thần sắc càng cổ quái. Ngươi sẽ không là qua quỷ đạo A một tuần lễ trước độc lập khu liền bị diệt. Ba ngày trước ngươi từ cái kia chính quy con đường tới biên lý do cũng không biết biên cái đi tâm ai ngờ. Lời này vừa ra. Cơ từ từ híp hạ mắt. Trên mặt thiếu niên ý cười, gia tăng rất nhiều. Nhưng thấy thế nào, đều xâm xâm quỷ quệt. Làm người áo đen nuốt nước miếng một cái, cảnh giác vạn phần nhìn hắn chằm chằm. Làm gì, ta nói sai cái gì rồi? Đợi chút, giống như không đúng lắm. Nằm thao bất thình lình, người áo đen kịp phản ứng, sắc mặt xanh trắng. Ngươi lôi kéo ta lời nói ai nha, bị phát hiện rồi. Thiếu niên cười đẹp mắt, nhưng lại làm người áo đen lắc một cái. Không hiểu nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Hắn nhanh lên giải thích, độc lập khu sự tình cũng không phải là ta làm. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta lần này cũng không có động tới ngươi. Ngươi sẽ không còn chuẩn bị đem ta đưa đi giới môn A không đúng. Giới môn không phải cùng độc lập khu sáp nhập sao? Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể đem ta đưa đến chấp pháp bộ đi, loại địa phương kia. Hắn muốn vào, nghĩ ra, so giới môn dễ dàng nhiều. Hoàn toàn không mang theo sợ hãi cảm thấy đắc ý, trên mặt lại không hiện mảy may người áo đen. Đột nhiên nghe được thiếu niên tiếng cười. Ha ha, thiếu niên cười vui vẻ lại quỷ dị. Lại làm cho người áo đen có chút sởn tóc gáy. Tê liệt. Em đẹp cười dọa người như vậy làm gì, muốn đi tiểu có biết hay không? Độc lập khu một tuần lễ trước liền bị diệt chuyện. Tiểu ca ca, ngươi thật đúng là, biết đến rất rõ ràng đâu. Người áo đen biểu tình cứng lại. Mặt nạ hạ trong mắt, hư một hư. Quan, mắc mớ gì tới ngươi, ta tự có ta tìm hiểu tin tức phương pháp. Phải không? Thiếu niên uốn lên con mắt cười. Nhưng nụ cười kia, hung ác nham hiểm lại quỷ mị. Kia, tiểu ca ca là thế nào tìm được này khô thành tới này? Khô thành vừa chuẩn bị làm gì chứ không bằng. Tiểu ca ca đến cùng ra trao đổi một chút tình báo như thế nào? Chỉ cần tiểu ca ca nguyện ý đem ra muốn biết sự tình đều nói cho ra. Kia ra cũng có thể cho tiểu ca ca một ít, phi thường khó được thù lao. Dạng gì đều có thể nhà suy ai ngờ. Thiếu niên lời này, lại làm cho người áo đen cười nhạo lên tiếng. Thương đương khinh thường. Ta muốn thù lao, ngươi sợ là không cho được ổ phải không? Thiếu niên hơi chớp mắt. Ý cười không thay đổi. Không bằng tiểu ca ca nói ra, nhìn xem ra có thể hay không làm được. Nếu như có thể làm được, tiểu ca ca lại cùng ra tiếp tục trao đổi tình báo như thế nào vậy? Nếu như làm không được đâu? Người áo đen có chút khác hẳn lạnh nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Làm không được lời nói, thiếu niên oai xuống đầu. Nghiêm túc nghĩ, mở miệng nói.